Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trang 1, văn là nữ chủ vô CPDX Linh Lung. Không người gặp qua này bộ mặt, không người nào biết này giới tính, bất quá giang hồ đồn đãi. Đây là cái dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp nam tử, hắn võ công cao cường, lạnh như băng xương. Một phen truy thủ phảng phất có thể giết hết thiên hạ sở hữu sinh linh, hắn 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Rồi lại có một cổ cùng mặt khác người giang hồ không giống nhau hành xử khác người, chuyện của hắn có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Thân là thích khách bên trong một cái riêng một ngọn cờ tồn tại, hắn nghiễm nhiên đã trở thành một cái truyền kỳ. Ta cùng ngươi nói ta nam thần sự tích đâu? Ngươi nghe thấy được không có? Nghe thấy được, nghe thấy được. Còn có việc không ngài? Không có việc gì, ta đi tích dưa chua. Hoa Vinh Nguyệt vẫy vẫy tay xoay người đi rồi. Ai? Không phải ngươi người này như thế nào như vậy a? Có hay không ý tứ? Tốt xấu phối hợp một chút ta đi. Ta nam thần hiện tại đang ở làm gì đâu? Ngươi biết bói toán? Cho ta tính một chút, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, nếu ta tính không sai nói, ngươi nam thần phỏng chừng 8 phần, khả năng, hiện tại đang ở cái tiểu y quán tích dưa chua đâu. Tác, giang hồ ân oán cải trang giả dạng trời xui đất khiến nữ giả nam trang từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Hoa Vinh Nguyệt, dịch Linh Lung, vai phụ, người trong giang hồ cái khác. Hoa Vinh Nguyệt, dịch Linh Lung một câu tóm tắt, hấp tấp lưu lạc giang hồ ai tương đương chương một. Hoa Vinh Nguyệt cùng dịch Linh Lung nghiêng hồ trước nay đều không phải một cái bình tĩnh địa phương. Đối với giang nam vùng người tới nói này 2 tháng càng là như thế. Đầu tiên là Thiên Dịch Lâu mạc danh cháy, đời trước lâu chủ càng là bị giết bỏ mình. Tiếp theo chính là giang nam vùng các loại quyền lợi tranh thế. Người thường, cho dù là cùng giang hồ hoàn toàn không quan hệ người cũng nghe thấy một ít tiếng gió, gần nhất mỗi đêm đều có thể nghe thấy một ít nhân ra nóc nhà thượng truyền đến, thùng thùng, thanh âm. Nghe thấy được người đều sẽ không đi ra ngoài xem, bởi vì đại gia trong lòng biết rõ ràng, kia rất có khả năng không phải cái gì mèo hoang, mà là một ít thân thủ lưu loát người giang hồ. Có quan hệ với Thiên Dịch Lâu lâu chủ rốt cuộc là chết ở ai trong tay vấn đề này. Trên giang hồ cũng là nghị luận sôi nổi, nhưng là đại bộ phận người đều có khuynh hướng một đáp án, người này hẳn là Dịch Linh Lung giết. Dịch Linh Lung, Thiên Dịch Lâu trước phó lãnh đạo, bổn hẳn là đời kế tiếp lâu chủ đệ nhất hào người được đề cử. Lại ở lâu chủ đã chết lúc sau đột nhiên liền biến mất ở Thiên Dịch Lâu, không có gì trực tiếp chứng cứ thuyết minh chuyện này là hắn làm. Nhưng là mặt khác có một việc đại gia nhưng thật ra đều thấy, Thiên Dịch Lâu bị thiêu hủy cái kia buổi tối, Dịch Linh Lung đột nhiên xuất hiện ở Thiên Dịch Lâu địa lao. Có người tận mắt nhìn thấy là Dịch Linh Lung mở ra khóa đầu, thả ra bên trong sở hữu hài tử cùng mặt khác võ lâm nhân sĩ, liền ở trên giang hồ phong vũ phiêu. Diêu mấy ngày này, không có người sẽ chú ý tới nào đó người trẻ tuổi tới rồi giang nam mỗ trấn nhỏ một cái y quán chung. Càng không có người sẽ chú ý tới hắn ở nơi đó đương một cái nho nhỏ học đồ, 3 tháng sơ 7. Giang nam nào đó trấn nhỏ, Bách Thảo đường chung. Hoa Vinh Nguyệt đang ở giúp người bệnh bốc thuốc. Nàng ở cái này địa phương đã đãi 2 tháng lâu. Hiện tại cũng bắt đầu có thể làm một ít đơn giản công tác. Y quán còn có 2 người. Một người là đại phu, kêu Tề Tiểu Phương. Một cái khác tuổi trẻ cô nương cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau là cái học đồ, kêu Vạn Phù Liên. Người nói này đều 2 tháng. Như thế nào vẫn là không có an tĩnh lại. Tề Tiểu Phương thừa dịp giữa trưa thái dương hảo, cũng không có người bệnh tới thời điểm, ghé vào đại đường kia trương phơi đến ấm áp trên bàn. Cùng bên cạnh một con đại ly miêu đoạt địa bàn, đừng nói nữa. hôm qua buổi tối còn nghe thấy nóc nhà thượng leng keng quang quang. Vạn Phù Liên xoa xoa đôi mắt, đem ta sợ tới mức một đêm đều không có ngủ ngon, không cần lo lắng. Chỉ cần không ra đi thấy bọn họ nói, bọn họ giống nhau đều sẽ không phá cửa tiến vào. Tề Đại Phu hỏi ngồi ở một bên Thiết Dược Liệu Hoa. Vinh Nguyệt, ta nói rất đúng đi. Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt một bên làm việc một bên nhẹ giọng cười nói. Hắn dám vào tới chúng ta liền báo cấp quan phủ. Không cần lo lắng, Hoa Vinh Nguyệt là đại khái 2 tháng trước kia tới. Trong chốn giang hồ nhất loạn lúc ấy, thoạt nhìn không vượt qua 20 tuổi, thập phần tuổi trẻ, nghe nói đã từng ở trên giang hồ mặt hỗn quá một đoạn nhật tử, nhưng là ở cái này tiểu y quán. Càng làm cho nhân vi chi ghé mắt cũng không phải hắn kia đã từng lang bạt quá giang hồ trải qua, mà là hắn cái kia đào hoa quá mức tràn đầy diện mạo. Hoa Vinh Nguyệt là cái dáng người thập phần cao, gầy nam tử, ngũ quan cực kỳ thanh tú, cùng hắn bề ngoài so sánh với, càng vì dẫn nhân chú mục chính là hắn trang điểm, vô luận có bao nhiêu bận rộn mệt nhọc, hắn vĩnh viễn đều sẽ ăn mặc một thân thỏa đáng quần áo, đem chính mình thu thập sạch sẽ thể diện uất năng tốt tu thân quần áo. Mặc kệ là tiện nghi vẫn là sang quý đều ngoan ngoãn, khiết tịnh không mang theo có một tia bụi đất dày, nhu thuận tóc cùng với một trương sạch sẽ mặt, cảm giác tùy thời tùy chỗ đều có thể đi phó cái yến, muốn thu thập hảo này thân trang phục. Yêu cầu hoa thời gian cùng tinh lực cũng không ít, hơn nữa này cũng hoàn toàn không giống cái đại phu, đảo như là cái công tử ca. Cùng y quán mặt khác hai người so sánh với, hắn không giống như là y quán, mà giống cái tiến đến hỏi khám người. Trên thực tế rất nhiều người nhìn hắn tuổi tác cùng bề ngoài, sao, đều sẽ đối hắn đã từng nói chính mình lang bạt quá giang hồ trải qua sinh ra như vậy một chút hoài. Nghi, hắn cùng đại chúng trong ấn tượng luôn là phong trần mệt mỏi người giang hồ quá không giống nhau. Đều tưởng người trẻ tuổi nói chuyện không có yên lòng thói quen, vì mặt mũi mới hạt bè, cũng khó trách Bách Thảo Đường hai người đang nghe nói hắn muốn lại đây đương học đồ thời điểm, cho rằng hắn là ở nói giỡn, thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không cái nào đại gia công tử ca nhàn không có chuyện gì ra tới cải trang vi hành. Kết quả chờ hắn an an tĩnh tĩnh giữ khuôn phép ở trong 1 tháng hoàn thành học đồ các hạng công tác sau, Bách Thảo Đường hai người mới giật mình, ai cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cùng cái tiểu Bạch Kiểm giống nhau người thế nhưng làm khởi sự tới vô cùng nghiêm túc, hắn mỗi ngày đều sẽ rất sớm rời giường, sau đó thu thập rửa mặt đánh răng, chuẩn bị khai trương. Giống nhau chờ đến hắn tất cả đều chuẩn bị xong lúc sau, Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên vừa mới lên, phía trước phụ trách y quán hàng ngày vụn vặt việc vặt vãnh chính là Vạn Phù Liên, nhưng là từ tính cách càng thêm nghiêm cẩn cẩn thận Hoa Vinh Nguyệt gần nhất. Vạn Phù Liên cùng Tề Đại Phu liền tất cả đều đương phủi tay trưởng quầy. Hết chương.